Vô địch kiếm vực, chương 1849, 1849, ngươi dám có muốn không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão tử muốn gặp Tu La Thiên Tôn. Theo Dương Diệp thanh âm rơi xuống, một đạo tàn ảnh đột nhiên từ cái này thành trung phóng lên cao. Chuyển chớp mắt, một mảnh hắc vụ giống như một cái nộ long hướng về phía Dương Diệp cuốn tới. Dương Diệp không chút nghĩ ngợi, giơ kiếm chính là vừa bổ, kiếm quang hiện lên, suy, một mảnh kia hắc vụ trực tiếp bị Dương Diệp đạo kiếm quang này cho vỡ ra tới. Mà lúc, một gã mặc áo bào cho người đàn ông trung niên xuất hiện ở Dương Diệp không xa chỗ. Dương Diệp nhìn đối phương liếc mắt, sau đó nói, Tu La Thiên Tôn. Người đàn ông trung niên nói, đó là ta sư tôn, ta là Tu La Thành thành chủ, Mạc GFBGG kính. Dương Diệp hai mắt chậm rãi đóng lại, ta muốn thấy Tu La Thiên Tôn. Mạc kính nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói, Dương Diệp, giết dạ đế, để cho ngươi cảm giác mình đã vô địch sao? Dương Diệp nói, ta chỉ muốn gặp Tu La Thiên Tôn, làm cho hắn ra gặp một lần. Hoặc ta đi thấy hắn. Mạc kính nhìn thẳng Dương Diệp. Hắn sẽ không ra được thấy ngươi. Ta cũng sẽ không dẫn ngươi đi thấy hắn. Ở nơi này lúc, Dương Diệp hai mắt đột nhiên mở. Chuyển chớp mắt, hắn chân phải chợt dẫm một cái. Mượn mặt đất truyền tới lực lượng. Cả người hắn phóng lên cao. Không trung, Dương Diệp hai tay nắm trong tay trường kiếm màu vàng óng. Nhưng sau hướng về phía dưới cái kia Tu La Thành chợt chính là vừa bổ. Kiếm ra, quần tinh rung động, vô số tinh thần chi lực trực tiếp tự phía chân trời xa xôi tinh không xuyên toa không gian đi tới Dương Diệp trong kiếm. Cùng này đồng thời, phía dưới vùng đất đại địa chi lực cũng như thủy triều hội tụ đến Dương Diệp trong tay thánh kiếm bên trong. Cái này một kiếm, dắt thiên địa chi uy, làm càn. Cái kia mà kính tiếng giống giận dữ đột nhiên ở trong sân vang lên. Chuyển chớp mắt, thân hình hắn run lên, hóa thành một mảnh nồng nặc hắc vụ hướng Dương Diệp đạo kiếm quang kia tịch quyển đi. Nhưng mà, những thứ kia hắc vụ còn chưa tiếp xúc Dương Diệp cái kia mảnh nhỏ hắc vụ, chính là trực tiếp bị Dương Diệp đạo kia kiếm khí cho vỡ ra đến. Chuyển chớp mắt từng cái, cái kia mà kính trực tiếp bị đánh bay. Mà lúc, đạo kia kiếm khí trực tiếp chui vào Tu La Thành, đem Tu La Thành một phân thành hai. Không xa chỗ, cái kia mà kính nhìn thấy một màn này, con người chợt co rụt lại. Hắn không nghĩ tới, Dương Diệp thực lực cư nhiên khủng bố đến rồi loại trình độ này. Quả nhiên, như đồn đãi theo như lời không giả, cầm trong tay thần kiếm Dương Diệp, thiên tôn phía dưới, đã vô địch, cái này lúc. Dương Diệp lấy ra một viên tử tinh thạch nuốt xuống. Sau đó tay cầm trường kiếm màu vàng óng chậm rãi hướng Tu La Thành đi tới. Cùng này đồng thời, thanh âm của hắn ở trong sân vang lên. Tu La Thiên Tôn, cũng xin ra gặp một lần. Thành Trung, không có trả lời, mà đang ở cái này lúc. Một đạo ánh kiếm màu vàng óng ở trong sân chợt lóe lên. Luồng ánh kiếm màu vàng óng này trực tiếp xuyên thấu toàn bộ Tu La Thành. Vô số bụi khói ở cái kia Tu La Thành trung phóng lên cao. Cùng này đồng thời, Dương Diệp thanh âm vang lên lần nữa. Cũng xin Tu La Thiên Tôn ra gặp một lần. Thành Trung, vẫn không có đáp lại. Dương Diệp dừng bước, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại. Mà kiếm trong tay hắn cũng là vào giờ khắc này rung động kịch liệt lên. Ông, một đạo tiếng kiếm reo ở trong sân vang lên. Dương Diệp kiếm trong tay đột nhiên ra khỏi vỏ, sẽ xuất kích, nhưng mà ở nơi này lúc, một giọng nói đột nhiên ở trong sân vang lên. Người cái này mời thật là có điểm đặc biệt a, thanh âm rơi xuống. Một người đàn ông xuất hiện ở Dương Diệp ngoài trăm trượng vị trí. Nam tử thoạt nhìn chỉ có chừng 30 tuổi, dung mạo tuấn tú, bất quá, đầu của hắn phát cũng là ám màu đỏ. Điều này làm cho nam tử thoạt nhìn hơi có chút tà khí. Ở nam tử bên tay phải, lơ lửng một căn huyết màu đỏ đâm. Cây gai này, vĩ lớn, vĩ trở xuống, dần dần nhỏ đi, đến rồi đỉnh, giống như châm nhọn, Tu La đâm. Cái này vật, chính là từng để cho vô số cường giả nghe tin đã sợ mất mật Tu La Đâm. Mà trước mắt nam tử này, dĩ nhiên chính là bốn đại thiên tôn một trong, Tu La Thiên Tôn. Dương Diệp nhìn Tu La Thiên Tôn liếc mắt, sau đó nói, theo ta được biết, cái kia Dạ Đế đã từng dùng một giọt bổn nguyên huyết châu cùng các hạ trao đổi đồ đạc. Tu La Thiên Tôn gật đầu, là có việc này, nghe vậy, Dương Diệp tay trái chậm rãi chặt nắm lại. Giọt kia bổn nguyên huyết châu, với ta mà nói, vô cùng trọng yếu, các hạ có thể hay không cắt nhường? Tu La Thiên Tôn nhẹ cười cười, nếu như ta không thì sao? Dương Diệp nhìn thẳng Tu La Thiên Tôn, ta đây liền đoạt, ha ha. Tu La Thiên Tôn đột nhiên nở nụ cười khoảng khắc về sau. Hắn nhìn về phía Dương Diệp, đoạt, quả nhiên đủ cuồng. Nói đến đây, hắn quan sát liếc mắt Dương Diệp, sau đó nói, Dương Diệp, kỳ thực ta thật thưởng thức ngươi. Bất kể là tính cách của ngươi, cũng là ngươi phong cách làm việc, ta đều rất thưởng thức. Bất quá, ngươi thật cảm thấy ngươi có thể theo ta đây đoạt. Dương Diệp nói, không biết Tu La Thiên Tôn có thể hay không có địch nhân. Tu La Thiên Tôn gật đầu, ở cái này xã hội hỗn, người nào không giết vài cái người. Cho nên, địch nhân mà, tự nhiên là có. Dương Diệp nói, ta giết không được các hạ. Thế nhưng, ta cảm thấy, ta như liều mạng, cùng các hạ liều cái lưỡng bại câu thương, vẫn là có thể. Tu La Thiên Tôn hai mắt híp lại, ngươi đây là đang uy hiếp ta. Dương Diệp nhìn thẳng Tu La Thiên Tôn, giọt kia bổn nguyên huyết châu, với ta mà nói, so với ta mệnh còn trọng yếu hơn. So với mệnh còn trọng yếu hơn. Tu La Thiên Tôn cười cười, Dương Diệp, muốn giọt kia bổn nguyên huyết châu, cũng có thể cầm trong tay ngươi cái này kiếm để đổi. Dương Diệp tay phải ném đi, kiếm trong tay trực tiếp trôi lơ lửng ở cái kia Tu La Thiên Tôn trước mặt. Sau đó nói, ngươi dám có muốn không? Dám muốn sao? Tu La Thiên Tôn nhìn trước mặt lơ lửng trường kiếm màu vàng óng, trầm mặc, cầm cái này kiếm hậu quả là cái gì? Hắn rất tinh tường. Hơn nữa, tất cả mọi người bỏ quên một điểm, chính là chỗ này kiếm là có linh tính, không phải người nào cũng có thể sử dụng nó. Như nó không phối hợp, người bắt được nó, không chỉ có vô dụng, thậm chí sẽ còn bị phản phệ. Trầm mặc khoảng khắc về sau, Tu La Thiên Tôn ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp, giọt kia bổn nguyên huyết châu, có thể cho ngươi, có một cái điều kiện, giúp ta làm một chuyện. Yên tâm, không phải siêu ra ngươi phạm vi năng lực, cũng sẽ không để ngươi khổ sở sự tình. Dương Diệp gật đầu, có thể. Tu La Thiên Tôn cong ngón búng ra, một giọt huyết châu tức thì rơi vào Dương Diệp trước mặt. Nhìn thấy giọt này huyết châu, Dương Diệp tay bắt đầu run. Cái này lúc, cái kia Tu La Thiên Tôn đột nhiên nói, vật ấy bên trong, quả thật có một luồng linh hồn. Chẳng qua lúc này, cái này sợi linh hồn là rơi vào trạng thái ngủ say. Hơn nữa, cực kỳ yếu đuối. Cho nên, người muốn bằng vào cái này sợi linh hồn đem sống lại. Khó, khó. Dương Diệp cẩn thận từng ly từng tí cầm giọt kia huyết châu. Nhưng sau sẽ huyết châu thu được Hồng Mông Tháp bên trong. Đón lấy, hắn nhìn về phía Tu La Thiên Tôn, đa tạ, nói xong, hắn xoay người thân hình run lên, biến mất ở phía chân trời. Ba thiên, ngày, về sau, tới này một chuyến, Tu La Thiên Tôn thanh âm truyền về phía chân trời. Được, phía chân trời, truyền đến Dương Diệp thanh âm. Tu La Thiên Tôn hai tay thả lỏng thân về sau, ánh mắt nhìn thẳng cái kia phía chân trời xa xôi, không biết đang suy nghĩ gì. Cái này lúc, cái kia Mạc Kính đột nhiên nói, sư tôn vì sao phải đối với cái này Dương Diệp thỏa hiệp? Tu La Thiên Tôn nhìn thoáng qua Mạc Kính, sau đó nói, không thỏa hiệp, cùng hắn liều mạng. Mạc Kính nói, lấy sư tôn thực lực, đủ để đánh chết hắn, có ý nghĩa sao? Tu La Thiên Tôn nói, ta giết hắn đi, có ý nghĩa sao? Mạc Kính nghẹn lời. Tu La Thiên Tôn lại nói, giết hắn không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hơn nữa, ta nếu muốn giết hắn, nhất định là phải trả giá thật lớn. Cái này càng không ý nghĩa. còn giọt kia huyết châu, với ta mà nói, kém xa tít tắp hắn một cái nhân tình trọng yếu. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Mặc Kính. Hầu hết thời gian, nếu có thể làm bạn, vậy vì sao phải đi làm địch nhân đâu? Ở nơi này địa phương, thêm một người bạn vẫn là tốt. Còn danh tiếng gì gì đó, đều là phù vân. Nói xong, thân hình hắn run lên, tiêu thất ngay tại chỗ. Thêm một người bạn, Mặc Kính thấp giọng lẩm bẩm một câu. Nhưng sau trầm mặc khoảng khắc về sau, cũng biến mất ở giữa sân. Dương Diệp ly khai Tu La Thành về sau, lập tức đem chính mình tốc độ tăng lên tới cực hạn. Rất nhanh, hắn tiến nhập mịt mờ tinh không. Đang xác định không có ai đang theo dõi hắn lúc, hắn mới ngừng lại được. Dừng lại về sau, Dương Diệp lập tức tiến nhập Hồng Mông Tháp. Dương Diệp cầm huyết nữ bổn nguyên huyết châu đi tới Hậu Khanh trước mặt. Tiền bối, làm sao sống lại? Hậu Khanh kiến thức rộng rãi. Hắn biết, Hậu Khanh khẳng định có biện pháp làm cho huyết nữ sống lại. Hậu Khanh nhìn Dương Diệp trước mặt giọt kia huyết châu hồi lâu. Sau đó nói, khó. Dương Diệp nói, đó chính là có biện pháp. Đúng không? Hậu Khanh gật đầu. Bất quá, ở nơi này hạ giới hiển nhiên là làm không được. Chỉ có ở thượng giới mới có thể làm được. Vì sao? Dương Diệp chân mày cau lại. Hậu Khanh nói, ở thượng giới, có một vật, danh tố hồn kính, vật ấy, có thể đắp nạn hồn phách. Phải nói, chữa trị hồn phách, nếu có vật kia, cô gái này, còn có cơ hội sống lại. Thế nhưng, vật kia, người rất khó thu được. Vì sao? Dương Diệp lại hỏi, Hậu Khanh nói, còn nhớ rõ phía trước cái kia truy sát cái kia hầu tử nam tử đầu chọc sao? Vật kia, tại hắn sư tổ vậy, mà hắn sư tổ, phản chính, đám người kia khó làm vô cùng. Dương Diệp sâu hấp một hơi, ở khó làm, cũng muốn làm, đi thượng giới. Giờ khắc này, Dương Diệp đã quyết định, ở nơi này lúc, Hậu Khanh lại nói, tiểu tử, ngươi bây giờ muốn biết một chút, ngươi tình cảnh hiện tại, đó là phi thường vô cùng tệ hại, bởi vì ta cảm giác, muốn ngươi chết người. Thật sự là quá nhiều. Đặc biệt cái kia nhân quân, đối phương mặc dù sẽ không tự thân xuống, thế nhưng đối phương chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Dương Diệp hai mắt chậm rãi đóng lại. Tiền bối, ta Dương Diệp hiện tại đã không có đường lui. Là không có đường lui. Hậu Khanh đạo. Dương Diệp cúi đầu nhìn một chút kiếm trong tay của chính mình, sau đó nói, từ nhỏ làm người, có thể nào bình thường chọn đời? Thế nhân nếu không dung ta, ta đây liền cầm kiếm tàn sát thiên hạ. Cách chương.